Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 6, ca ca Lãnh Triệt, gocchuyenaudio.com. Tiểu Đào đã là giờ nào rồi, nhìn mặt trời đã lên cao nóng bức, Lãnh Băng hỏi. Giả tiểu thư đã là giờ ngọ rồi à, ta cũng hơi đói, dọn cơm đi. Giả tiểu thư, Lãnh Băng ngồi vào bàn đợi Tiểu Đào, chợt thấy Tiểu Mẫn chạy vào nói. Tiểu thư đại thiếu gia về rồi ạ, một lát sẽ đến đây thăm người. Tiểu Mẫn vừa nói vừa thầm nghĩ, có đại thiếu gia ở đây sẽ không ai khi dễ tiểu thư nữa. Lãnh Băng đang nghĩ, đại thiếu gia tức là ca ca của nàng là cùng một mẹ đẻ ra Lãnh Triệt, từ khi mẫu thân mất Lãnh Triệt còn lại người thân nhất là Lãnh Băng, ca ca này rất thương em gái. Khi nhỏ bị mọi người khinh dễ, chỉ có cách ôm Lãnh Băng vào lòng bịt tai. Lại khi lớn lên em gái không bình thường lại sợ ai cũng ghét bỏ và đuổi nàng đi, nên Lãnh Triệt đã cố gắng học để lên vị trí cao mà bảo vệ Lãnh Băng. Năm 18 tuổi đã đi đánh giặc, lập nhiều công lớn, đi xi hoàng thượng phong làm đại nguyên soái, vì vậy khi có Lãnh Triệt ở nhà thì không ai dám khinh dễ nàng, đại phu nhân cũng phải nể ba phần, mà Lãnh Băng cũng rất thương vị ca ca này, bởi vì chỉ cần nàng muốn cái gì thì Lãnh Triệt lập tức mua cho nàng, cũng là một vị ca ca tốt không tồi. Lãnh Băng thoát ra khỏi ký ức nói, Tiểu Mẫn qua mời ca ca ta qua đây dùng cơm đi. Giả tiểu thư, nói xong Tiểu Mẫn lập tức chạy đi. Chẳng bao lâu Tiểu Mẫn đã chạy vào nói, tiểu thư đại thiếu gia đến rồi. Ân, ta bi ti rồi, các ngươi lui đi. Ân, Tiểu Đào cùng Tiểu Mẫn lui ra, theo đó là vị thiếu niên tiến vào. Áo bào xanh, khuôn mặt tám phần giống Lâu Chí Viễn, da ngăm đen, đôi mắt ôn nhu, cất giọng nói dịu dàng. Băng nhi, ca ca về rồi. Lãnh Triệt ôm muội muội mình yêu thương nhất vào lòng nói. Lãnh Băng nhíu mày, ở hiện đại lúc 5 tuổi mất đi cha mẹ không còn ai ôm vào lòng dỗ dành nữa, nàng cũng đã tập quen một mình, nay có một người xưng là anh trai, cảm giác cái ôm chân thành này không tồi. Lãnh Băng thả lỏng người nói, ca ca người về là tốt rồi, mau ngồi xuống. Nghe muội muội nói vậy, Lãnh Triệt mới thả nàng ra ngồi xuống hỏi, Băng nhi muội bị thương có sao không? Tại sao phải đỡ cho thái tử chứ, may mà không nguy hiểm đến tính mạng, nếu không ca ca bi ti nói sao với mẫu thân đây? Lãnh Triệt lo lắng nói, khi mẫu thân mất đã dặn dò hắn phải chăm sóc yêu thương muội muội này, vì nàng hắn cố gắng học để có vị trí này bảo vệ nàng. 4 ngày trước đang ở biên cương nhận đi si thư nàng vì thái tử lấy thân mình đỡ mũi tên, nghe xong hắn đã lo lắng thế nào. Phi ngựa 4 ngày 4 đêm thay không bi ti bao nhiêu ngựa mới về đi si đây, nghe tin nàng không sao mới thở phào nhẹ nhõm, ca ca ta không phải không sao, sao chỉ là một lần này thôi, tuyệt không có lần sau. Hừ, kêu ta ra đỡ cho tên thái tử kia, hừ, nằm mơ, nhưng mà vị ca ca này thật thương em gái. Chạy ngựa không ngủ làm cho người khác không khỏi cảm động. Hảo, sau này phải bảo vệ mình tốt biết chưa, ca ca không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ cho muội đi, si phải tự bi ti chăm sóc bản thân mình đã nhớ chưa. Hắn ở biên cương xa nhà sẽ không thể bảo vệ nàng chu toàn, nhưng cũng không còn cách nào khác, hắn phải lập nhiều công thì sau này muội muội gả đi mới không bị họ khinh dễ. Ân, muội bi ti rồi. Ca ca ăn cơm đi, dù sao nói nhiều cũng vì lo cho nàng, nhưng hắn nào bi ti muội muội hắn đã mất rồi. Ân, ăn cơm thôi. Thế là buổi cơm chỉ có nàng cùng Lãnh Triệt ăn xong. Nói thêm vài câu Lãnh Triệt phải đi bàn chuyện với Lãnh Chí Viễn, nhìn hắn chần chừ nàng bi ti hắn không muốn đi, chỉ có thể khuyên nhủ. Ca ca đi đi, chừng nào rảnh tới nói chuyện với muội. Ân, ta đi, khi xong VC sẽ tới thăm muội. gocchuyenaudio.com. Nói xong Lãnh Triệt hướng cửa ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ. Băng nhi thật khác, nói chuyện cả ngày không thấy nàng cười, giọng nói thì lạnh, lúc trước lúc hắn về nàng không đòi mua này thì cũng mua nọ, nhưng lần này cái gì cũng không hỏi, nếu không phải hoa mẫu đơn trên mí mắt nàng có lẽ hắn đã cho là người giả dạng nàng, nhưng mẫu đơn nơi mí mắt trên đời này chỉ có 2 người mà thôi, đó là mẫu thân, người còn lại là nàng, hay rốt cuộc nàng cũng thông suốt sau khi bị thương sao, thật lạ. Lãnh Triệt nghĩ mãi cũng không ra Lãnh Băng khác chỗ nào. Hết chép 6 đã hết, cảm ơn đã ủng hộ mình, cúi đầu cách chương.